Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 98, kết thúc 1. Góc truyện audio.com. Chấm, anh xem hai vợ chồng nhà đó 5 ngày một trận nhỏ, 10 ngày một trận lớn mà đánh nhau rồi. Nếu mà thả ra ngoài thì chỉ tổ tốn phí tu sửa kiến trúc. Tư Đồ Quân Ly xoa xoa trán, thở dài, ha ha. Em còn đang tính mở bàn cược xem bao lâu thì Gilgamesh ôm được mỹ nhân về đâu. Có ai muốn đặt cược không? Ninh Nguyên hoàn toàn một bộ vô tư. Dù sao không gian bây giờ rất rộng. Tùy tiện hai tên kia đánh nhau. Không gian này chỉ cần tốn chút linh khí là có thể tu sửa được rồi. Không sao cả. Chỉ cần đừng hủy kiến trúc thì vô tư đánh đi. À, nghe thật thú vị. Vậy thì chị đặt cược 50 năm. Mavis lập tức hưởng ứng ngay lập tức. Mavis, anh nghĩ em nên đặt làm 500 hoặc ngàn năm đi cho chắc. Zireb sống chung với Gilgamesh lâu như vậy. Làm sao không hiểu tính khí tên kia. Sợ là truy vợ rất gian nan cho xem. Nhất là cô vợ vũ lực cao lẫn cá tính mạnh mẽ như Atoria càng đáng sợ. Nha, vậy nghe anh, đặt 1000 năm đi. Tiền cực Zireb ra, Mavis vui vẻ nói. Cực vô sỉ để Zireb thế mình ra tiền cược. Nha, vậy thì chúng ta cũng tới một phen đi. Itachi, Sisuay ham vui cũng đi theo lôi kéo Itachi cùng tới. 5000 năm, Itachi không chút cho Gilgamesh mặt mũi. Trực tiếp tăng lên 5000 năm luôn. Ha, vậy thì lão phu đặt hắn 10000 năm chưa đuổi tới vợ. Uchiha Madara càng không cho mặt mũi hơn. Đây chẳng khác nào đang chu ẻo Gilgamesh xế vợ. À, ta cũng tham gia. Bổn quân cá hắn 400 năm đuổi tới vợ. Hừ hừ. Sát thiên mạch chả biết từ lúc nào đã túm Kusuo trở lại. 600. Một tháng thạch cà phê. Kusuo cũng ra cược. Ta nói. Các người thật là một đám không phúc hậu đi. Đem chuyện tình cảm của Gilgamesh ra cá cược. Osusuki Kaguya bưng phần trái cây đã cắt đi vào. Kaguya, Sama, ngài cũng đặt cược đi. Biết đâu Gilgamesh, Sama may mắn sớm đuổi vợ tới tay đâu. Zekken cũng ló cái đầu từ sau Sesomaru đi vào. 10000 năm, Sesomaru nhàm chán ngồi xuống ghế. Ngoài ý muốn vậy mà cũng tham gia mà tuyệt bức không biết cho mặt mũi là thứ gì. Một phát tới 10000 năm. Cái này đúng là chu ẻo Gilgamesh khỏi đuổi tới vợ nè. Cái này chắc cũng không cần phải nói rồi. Ai bảo thường ngày Gilgamesh gây thù chuốc oán quá nhiều. Còn nhăm nhe bạo toái nha cùng thiên sinh nha của Sesomaru. Hắn không trả thù tuyệt đối sẽ không phải quý công tử Sesomaru của Tây Quốc khuyển yêu nữa. Uyên Uyên, con nghĩ là bao lâu? Kaguya nhìn sang Ninh Uyên đang lọt vào trong lòng của Tư Đồ Quân Ly. Hỏi, con sao? Có lẽ là 500 năm đi. Tên kia khi nào học được cái gì gọi là ôn nhu thì hãy nghĩ tới việc đuổi vợ. Ninh Uyên cười tủm tỉm. Tính 500 năm không dài cũng không ngắn. Vừa đủ cho tên kia học được cái gì là theo đuổi vợ đi. Ninh Uyên tâm tình rất tốt mà cứ thế ăn uống. Ngủ nghỉ chờ đến ngày sinh mà thôi. Tư Đồ Quân Ly thấy vợ yêu của mình tâm tình cực kỳ tốt. Cũng không tiện nói thêm gì. Chăm sóc cô lại càng tận tâm hơn. Ly, anh ở. Tư Đồ Quân Ly ôn nhu trả lời. Tay vẫn còn đang bóc trái cây cho cô. Nếu khi sinh con, em không thể tỉnh lại. Anh chăm sóc con thay phần của em được không? Ninh Uyên dựa đầu vào vai Tư Đồ Quân Ly. Hỏi, cô biết giờ chết của mình sắp đến rồi. Nếu không mang thai có lẽ cô có thể sống đến năm 20 tuổi. Nhưng vì mang thai khi sinh con đã hoàn toàn rút ngắn tuổi thọ của cô mất rồi. Tư Đồ Quân Ly trầm mặc. Không có trả lời Ninh Uyên. Ly, hứa với em được không? Ly, thay em nhìn chúng lớn lên. Lưu giữ từng giai đoạn của chúng để sau này cho em xem. Được không? Được, anh hứa sẽ lưu giữ thật nhiều ảnh cùng phim của con cho em xem. Tư Đồ Quân Ly cuối cùng thỏa hiệp. Hắn thật không thích cái cảm giác này một chút nào cả. Cảm ơn anh, Ly. Ninh Uyên mỉm cười, thỏa mãn dựa đầu vào vai Tư Đồ Quân Ly mà chợp mắt ngủ chưa. Cuối cùng ngày Ninh Uyên vào phòng sinh cũng tới. Buổi sáng còn ăn cơm rất thoải mái, đến giữa trưa thì đã có dấu hiệu đau bụng sinh. Nước ối đều bể ra. Tư Đồ Quân Ly thần kinh đều căng chặt. Đem cô bé từ nhà một mạch lao thẳng vào bệnh viện có bác sĩ đã chờ sẵn. Các tinh linh toàn bộ đều nhanh chóng trở về. Là toàn bộ không sót một ai, bao gồm cả Yato Kamui. Kẻ cuồng chiến cũng bỏ dở trận chiến với chủng tộc mà chạy trở về. Ninh Uyên trong thời gian chờ tử cung mở ra, có thể cùng nhóm tinh linh dặn dò họ chiếu cố hai đứa nhỏ thay cô. Bởi vì có khế ước giữa cô cùng Tư Đồ Quân Ly. Sau khi không có cô thì họ có thể dựa vào khế ước với Tư Đồ Quân Ly mà tồn tại ở thế giới này thêm một đoạn thời gian. Chỉ có tinh linh lưu lại không gian của cô là không thể lưu lại mà thôi. Cho nên, lúc này cô chính là muốn mong họ chiếu cố hai đứa nhỏ sắp sinh này. Thay cô dạy dỗ chúng trở thành hai cường giả mạnh nhất tinh tế. Đứng vững gót chân ở liên bang tinh tế. Cùng bảo hộ Thủy Lam tinh này phát triển thịnh vượng. Đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho họ. Những người bạn, người có cùng huyết thống với Nam Cung Ninh Uyên có thể sinh sống thật tốt ở nơi này. Khi Ninh Uyên bị đưa vào phòng sinh, Tư Đồ Quân Ly bất chấp sự ngăn cản của người nhà mà đi theo vào. Các tinh linh đều ở bên ngoài chờ đợi. A a a a, tiếng hét đau đớn của Ninh Uyên rất nhanh truyền ra. Celi, cố lên, em làm được mà. Tư Đồ Quân Ly ở một bên cổ động cô. Trong lòng đều ghi hận một bút với hai đứa con trai đang sắp ra của mình. Chỉ vì tội không chịu ra, làm mẹ nó đau đớn. Yêu, Ly ca, người có thật là cha tụi nó không vậy? A, đau quá, con mẹ nó, lão nương sau này tuyệt đối không sinh thêm lần nào nữa. Ninh Uyên đau đến mắng chửi người. Hảo hảo, không sinh, không cần sinh nữa. Tư Đồ Quân Ly nhanh chóng trấn an Ninh Uyên. Ninh Uyên thì cứ cố mà nhịn đau đớn. Mồ hôi ra đầy người. Lăn lộn gần 5 giờ. Cuối cùng cũng thành công sinh được hai đứa trẻ ra. Oa, que que que. Hai đứa bé trai sinh ra rất khỏe mạnh. Được y tá bọc trong hai cái khăn sạch sau khi tắm rửa sạch. Cắt cuốn rốn xong, Tư Đồ Quân Ly trước mắt lúc này không phải là hai đứa con trai mới sinh, mà là bàn tay buông lỏng của Ninh Uyên. Trước mặt hắn lúc này đều tối sầm trở lại. Máy đo nhịp tim bên cạnh đã là một đường thẳng tắp. Không còn sinh mệnh dấu hiệu nữa. Các bác sĩ cùng y tá đều một trận thổn thức. Từ từ giúp Ninh Uyên tháo dụng cụ đo nhịp tim sau đó rời đi. Để lại không gian chỉ còn Tư Đồ Quân Ly cùng Ninh Uyên đã mất đi hơi thở. Vũ phu nhân khi thấy y tá bế ra hai bé trai, đều vui mừng khôn xiết. Ngay cả Vũ lão gia chủ cũng đi theo thở phào một hơi. Đúng rồi, Uyên Uyên thế nào? Sao các người đều ra hết như thế? Vũ phu nhân đã phát hiện ra vấn đề. Lại nhìn sắc mặt u ám của nhóm tinh linh ở bên cạnh. Xin lỗi, thưa phu nhân, Vũ nhị thiếu, không thể giữ được, bác sĩ phụ trách lần này trầm mặc, khó nhọc nói ra, không thể nào, rõ ràng sức khỏe của con bé rất tốt mà, làm sao có thể xảy ra chuyện a? Vũ phu nhân mắt đỏ hoe, hai đứa nhóc cũng đi theo khóc giống lên, thành thật xin lỗi, thưa phu nhân, các vị là đã biết trước, đúng không? Vũ lão gia tử chống gậy, đưa mắt nhìn nhóm tinh linh. Đúng vậy, ngay từ đầu khi con bé mang thai đã biết. Quân Ly cũng biết, ông Yamamoto chống gậy ngồi trên ghế. Lên tiếng trả lời, Vũ lão gia tử cùng Vũ phu nhân cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ hiện tại không có lập trường gì mà để đi an ủi họ cả. Hai đứa nhỏ này vẫn sẽ họ Vũ. Nhưng xin hãy cho chúng ta nuôi dạy chúng cho đến khi trưởng thành. Đây là tâm nguyện cuối cùng của con bé. Mong hai vị hiểu cho. Anohana Resu bế đứa nhỏ nhất lên, nói, việc này, dựa theo ý các vị đi. Vũ lão gia tử cũng chỉ có thở dài. Xem đứa cháu trai út của ông cũng thật thảm. Quãng đời còn lại e là cô đơn một mình đi. Tính khí của thằng nhóc kia ông hiểu hơn ai hết. Bỏ đi, ít ra đã có hai đứa con nối dõi. Cũng không cần bắt buộc gì nó nữa. Đám tang của Ninh Uyên diễn ra rất long trọng. Cô được chôn trong mộ phần của Vũ gia dưới danh nghĩa vợ của Vũ Quân Ly. Ở Thủy Lam Tinh cũng có một phần mộ riêng. Nơi này chôn đều là vật dùng của cô. Tượng cũng được khắc và để làm tưởng niệm. Cặp sinh đôi của Ninh Uyên. Bé trai lớn gọi là Vũ Ninh Thần có màu tóc giống Tư Đồ Quân Ly mà màu mắt là màu đen giống Ninh Uyên. Đứa nhỏ gọi Vũ Uyên Lâm có màu tóc và mắt màu đen giống hệt mẹ mình. Cả hai khi mới từ nhỏ đã lộ ra tư chất thông minh. Bất phàm của mình, đầu óc rất thông minh, nhanh nhạy, thể chất lại đặc biệt thừa kế từ cha mình. Vũ Quân Ly lại dưới sự chỉ dạy, hướng dẫn của nhóm đại lão tinh linh, từ trí thông minh cho tới lực công kích tuyệt đối nhất lưu khi chỉ mới tròn 20 tuổi. Gần người vật lộn cho tới sử dụng dị năng, tinh thần lực đều có thể tay không xé cơ giáp cấp SSS chứ không phải chơi. Đáng tiếc, khi hai anh em vừa tròn 20 tuổi, nhóm tinh linh đồng loạt biến mất như thể bốc hơi vậy. Không còn gì ngoại trừ một lá thư đem hai anh em đóng gói ném tới trong quân đoàn huyết sát do Tư Đồ Quân Ly nguyên soái thống lĩnh. Cách chương.